Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 709. Thứ ngươi năng lực tức phụ như thế nào? Mặc dù hiện tại, nó không có cách nào hoàn toàn kéo, song đầu dỉ ra vương, lông tơ. Thế nhưng hơi chút thay đổi một chút những thứ ấy lông tơ công kích phương hướng. Hoặc là nhượng những thứ ấy lông tơ dừng một chút. Bằng vào thôn thiên này kỹ năng là dư giả, một nhà ba người cấp tốc hướng phía, song đầu dỉ ra vương, công tới. Ô ô ô, tiểu phu quân, ngươi thực sự thật xấu, ngươi đối nô gia vô tình, nô gia cũng chỉ có thể đối với ngươi vô nghĩa, song đầu dỉ ra vương sau khi nói xong. Lại lần nữa há mồm ra, hướng phía hắn phun ra nước bùn, lần này nước bùn đuổi kịp thứ không giống với. Nhan sắc càng thêm sâu, sền sệt tính cũng càng tăng mạnh, Chu Bảo Bảo tụ tập khởi thiên hỏa, cũng chỉ có thể chậm lại chúng nó tốc độ, mà vô pháp đuổi kịp thứ như nhau trực tiếp hơ cho khô chúng nó. Mà Chu Thuần cùng quân Ngự Hàn đã vọt tới nó trước mặt. Chu Thuần chung quanh thân thể bay múa vô số nguyên lực quang cầu. Của nàng vũ khí, Nguyệt Nhận cũng xoay quanh ở đầu của nàng đỉnh. Bay nhanh xoay tròn. Cùng nguyên lực quang cầu cùng nhau thắt cổ những thứ ấy kiên như ngàn năm hàn thiết lông tơ ninh. Thành roi, nàng rốt cuộc tới gần, song đầu dỉ ra vương. Bà, không có vũ khí, ngươi năng lực tức phụ như thế nào? Chu Thuần khóe miệng rất rõ ràng có quắc một chút, thế nhưng nếu như nàng cùng này chỉ ma vật đấu võ mồm. Đem nó lời đặt ở trong lòng, nàng kia liền thật là quá dụng đẳng cấp. Nàng trực tiếp dùng hành động trả lời nó lời. Nàng tay phải cao cao giơ lên, rộng lớn ống tay áo trượt xuống, lộ ra bạch ngọc bàn ngó sen cánh tay. Cánh ve ở trên tay của nàng rạng rỡ sinh huy. Theo Chu Thuần nguyên lực ngưng tụ, kia huyến lệ quang mang pha một tia lục sắc, một đạo xa so với hạ bộ thiên thần mạnh năng lượng di động hiện tại bàn tay nàng thượng. Năng lực ngươi gì? Chu Thuần khóe miệng cong lên. Thanh âm hơi hiện ra chế nhạo, ngoại trừ nàng người bên cạnh, thế giới này không có ai biết, nàng lợi hại nhất cũng không phải là kiếm thuật gì gì đó. Mà là tay không đã đấu, nàng dùng linh hồn lực nén nguyên lực, hơn nữa cánh ve, đối với nàng thích thả ra năng lượng tăng phúc. Uy lực này đã rất xa lớn hơn, Nguyệt Nhận, hơn nữa nàng tịnh không có gì kiếm thuật bí tịch, Nguyệt Nhận đối với nàng tịnh không có bao nhiêu tác dụng. Nghĩ đến đây, đáy lòng của nàng không khỏi hiện lên nghi ngờ. Nguyệt Nhận cùng cánh ve là cùng nhau, hơn nữa trên người hộ giáp, những thứ này đều là của nàng bản mạng vũ khí, cũng là vô thượng thần khí bộ đồ. Chẳng lẽ liền không có cái gì đặc biệt công kích thủ đoạn sao? Thế nhưng bây giờ dù cho nàng nghĩ tới nghi hoặc địa phương cũng vô ích. Bởi vì nàng căn bản đối với mình những vũ khí này không có một chút hiểu biết. Xem ra lần này qua đi, nàng lấy được hào hào nghiên cứu một chút. Trời ạ, bà, người rất lợi hại, ở nàng suy tư trong nháy mắt. Công kích của nàng đã rơi xuống, song đầu dỉ ra vương trước mặt. Nguyên bản vẻ mặt không sao cả, song đầu dỉ ra vương, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Bởi vì nó cảm giác được rõ ràng Chu Thuần trong công kích sở hàm năng lượng cường độ. Nó rất nhanh làm ra phản ứng. Lông tơ cấp tốc thu hồi, bám vào trên thân thể, Chu Thuần công kích rơi vào trên người nó, chỉ là để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Bà, trên người của ngươi khí tức, hảo làm cho người ta chán ghét mà đồng thời, quân Ngự Hàn tử thần lĩnh vực bao phủ ở nó. Theo tử vong khí tức phiếm ra, hắn thần chi đau thương rơi xuống trên người nó. Hoa! Công công, nhĩ hảo cấp lực thế nhưng vẫn như cũ chỉ ở trên người nó để lại dấu vết mờ mờ. Đối với nó không có sản sinh bất luận cái gì thương tổn. Hết chương.